Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, bướng bỉnh tính đại phát. Triệu Đại Xuyên đối Tú Nhi nói, từ hôm nay sau này, ngươi cũng đừng gọi Tú Nhi, để đồ nhi ta cho ngươi mặt khác lấy cái danh tự đi. Phất phất tay, cửa sân tự động đóng, che giấu ngoài sân hoa cảnh. Lập tức hướng chính giữa cửa phòng đi đến, chợt nghe cửa sân thùng thùng vang lên hai tiếng, có người hết sức cẩn thận gõ cửa. Triệu Đại Xuyên phất tay đem cửa sân mở ra, hướng cửa sân ngụm quát, Trầm Phong Bình, lại có cái gì sự tình? Nhị tướng quân cẩn thận từng ly từng tí địa tẩu đi vào, hướng Triệu Đại Xuyên thi lễ nói, trang chủ, Phong Bình muốn cùng ngươi nói mấy câu. Triệu Đại Xuyên nói, ô, chủ động tìm lão phu nói chuyện. Lão phu ưa thích, nhị tướng quân ngập ngừng nói. Trang chủ, Hồng Mai Sơn Trang kiếm không dễ. Ba vị tiên hiền đặt xuống thiên hạ. Lư Trang chủ lại thật vất vả cùng quan phủ đáp lên quan hệ. Triệu Đại Xuyên không nhịn được nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, lắm điều cái gì? Nhị tướng quân nói, triều đình khiến người không thấy được ngươi, lại phát hiện Sơn Trang xảy ra biến cố, liền muốn dẹp đường hồi phủ. Ta nói hết lời mới đem bọn hắn ổn định, nếu như ngươi lại không bọn hắn, Triệu Đại Xuyên. Gật đầu nói, ngươi lão nhân gia nói rất đúng, chúng ta sau này còn muốn dựa vào bọn hắn, ngươi phía trước dẫn đường, lão phu liền đi trước tiếp khách. Nhị tướng quân thở phào một cái, dẫn lấy Triệu Đại Xuyên đi ra viện tử, chính là nóng lòng cùng triều đình khiến người trao đổi. Đại tướng quân mới đến thành thực xin mời Triệu Đại Xuyên. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc mệnh tang hoàng tuyền, đại tướng quân quá mức bợ đỡ. Năm đó Triệu Đại Xuyên giam giữ thời điểm, hắn e sợ cho ảnh hưởng đến chính mình tiền đồ, đối Triệu Đại Xuyên cực kỳ lạnh nhạt. Triệu Đại Xuyên đã sớm mang hận hắn, thế nào nhìn hắn đều không vừa mắt, có thể thấy được đại tướng quân chết tại Triệu Đại Xuyên trong tay. Chỉ là không sớm thì muộn sự tình, đại tướng quân như vậy mà chết, nhị tướng quân lần nữa tìm đến, không biết phải nhô lên nhiều đại dũng tức giận. Thấy Triệu Đại Xuyên đi ra viện từ, Liễu Long An trong lòng vui vẻ, hắn không trong sân thủ lấy. Ta liền có cơ hội chạy đi. Hắn nhẹ nhàng bay lên, thấy ma cảnh đã biến mất, ngoài sân lại khôi phục diện mục thật sự. Thầm nghĩ, chờ hắn đi lại xa một chút, ta liền lên đường bay đi. Xoay mặt chứng kiến cô bé kia, chính giữa đáng thương nhìn hắn. Hắn hiện tại đã minh bạch, nữ hài tử này là Triệu Đại Xuyên dùng tới song tu. Liễu Long An nói, ngươi nguyên danh gọi cái gì? Cô gái nói, Oánh Nhi. Liễu Long An nói, sau này, ngươi còn gọi cái tên này đi. Oánh Nhi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Liễu Long An hỏi, ngươi là những đệ tử khác sao? Là tự nguyện cùng hắn song tu sao? Oánh Nhi cúi đầu không lời, trong mắt nước mắt chảy ròng. Gặp nàng thần tình, Liễu Long An đã minh bạch, nói khẽ. Thừa dịp hắn không có ở chỗ này thủ lấy, ngươi theo ta chạy đi đi. Oánh Nhi nghi ngờ nói, có thể sao? Liễu Long An nói, không thử một lần, thế nào biết rõ có thể hay không đây? Oánh Nhi ngóng nhìn hắn nửa ngày, trên mặt hiển hiện cương nghị màu sắc. Một giọng nói, tốt. Liễu Long An dùng tay kéo tại nàng dưới nách, lăng không bay lên, hướng mênh mông thiên vũ thẳng vọt mà đi. Trong lòng của hắn lo lắng, phi tốc cực nhanh, trong nháy mắt, dày đặc làng mạc đã trở nên mơ hồ không rõ. Oánh Nhi hai mắt nhắm nghiền, thần tình trên mặt cực kỳ khẩn trương, thẳng đến sắp sửa chui vào bạc nói. Liễu Long An biến thành tung tóe, ước chừng bay gần nửa canh giờ, gấp gáp tâm tình mới trầm tĩnh lại, đáp xuống một mảnh trong núi rừng, hai người ngồi dưới đất. Nhìn bên cạnh hoa dại cỏ dại, cảm thấy là như vậy mỹ lệ cùng thân thiết. Liễu Long an tâm tình vui sướng, không thể tưởng được đơn giản như vậy, liền trốn ra hổ khẩu. Ngay tại cao hứng, bỗng nhiên cảm giác dưới thân như nhũn ra, cúi đầu nhìn lại, cỏ cây đất cát đã không thấy, mặt đất càng ngày càng cong, đảo mắt biến thành đỏ thẫm đệm chăn. Xung quanh vách tường bốn hợp vây thành một gian phòng ốc, hai người giờ phút này không phải ngồi dưới đất mà là ngồi tại trên giường. Tà âm lại vang lên nữa, phức tạp lấy nữ nhân chợt cao chợt thấp tiếng rên rỉ, làm cho người nghe tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết trào lên. Oánh Nhi sắc mặt ửng hồng, thở dốc gấp rút, bối rối mở ra chính mình quần áo. Liễu Long An lập tức tỉnh ngộ, lại bị Triệu Đại Xuyên khốn trụ, thấy lần nữa rơi vào khốn cảnh, đành phải cực lực ổn định tâm thần. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt hơi đóng, trong lòng không được lẩm nhẩm ngũ đại tâm chú. Dần thấy thần trí thanh minh, hắn tại Lưu Ly Quốc tu trì 4 năm, nuôi dưỡng cường đại định lực, cùng Lưu Vũ Phỉ đồng tiến ma cảnh thời gian, trong lòng cũng không đề phòng, cho nên lấy Triệu Đại Xuyên đạo nhi, lúc này đã có vết xe đổ, liền thôi phát nhiên đăng tâm kinh, bảo hộ lấy chính mình thần thức. Oánh Nhi đã đem chính mình thoát đến không mảnh vải che thân, lại không thể chờ đợi tới am hiểu Liễu Long An quần áo. Liễu Long An sợ bị nàng quấy rầy, cấp bách thi triển như ý thần thông, dùng ý niệm lấy đưa nàng trói lại. Oánh Nhi thét lên vài tiếng, đã bất tỉnh, làm phòng bị người đánh lén. Hắn nhẹ giọng quát, Phật Châu hộ chủ. Mấy chục mai Phật Châu tự mình mi tâm bay ra, tại hắn quanh thân vây quanh. Hắn dùng chăn mền đem Oánh Nhi bao lấy, đang muốn thi triển truyền tống trận pháp, đưa nàng đưa đến Song Phong Sơn, chợt thấy trên tay hết sạch, Oánh Nhi đột nhiên không thấy, những cái kia Phật Châu ngột tự mình luân phiên xoay quanh, đồng thời chưa phát hiện có bất kỳ địch tình. Liễu Long An vọt người bay lên, bay về phía Tử Sắc Hoa Biển, thầm nghĩ, cho dù là ma cảnh cũng dâu có cái cuối cùng, nhưng mà bay hồi lâu, thủy chung không thấy biển hoa cuối cùng, tâm tình khẩn trương, rất dễ mệt nhọc, nhưng chỉ cần muốn nghỉ ngơi, một khi đáp xuống trên mặt đất, liền lập tức lâm vào cái kia viện lạc bên trong, đem 12 cái cổ phù toàn bộ phát ra, căn bản tìm không thấy buồn ngủ ngăn chính mình trận pháp. Trong đan điền những cái kia bảo vật đều lặng yên bày ra lấy, đối trước mắt hắn hiểm cảnh tự nhiên như không biết, tuy là thân phụ nhiên đăng tâm kinh, lại là hàng ma kiếm tức giận, lại là đủ loại pháp khí, chỉ là không nhìn thấy địch thủ, không chui song quyền, không còn chút sức nào. Hôm nay gặp, cực kỳ quỷ dị, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trước kia cùng người đánh nhau, đấu đơn giản là công lực, là pháp thuật. Bây giờ lại cảm thấy mình là tôn hầu tử, vô luận như thế nào lật cùng đấu, đều trốn không thoát Phật Như Lai trong lòng bàn tay, cất cánh và hạ cánh nhiều lần. Liễu Long An rốt cục nản chí, Triệu Đại Xuyên đã từng nói, không cần vọng tưởng chạy trốn, đó là không khả năng, xem ra chính xác như thế, lại nghĩ tới, nếu không trốn thoát được, dứt khoát liền cùng hắn quấy rối. Hắn bướng bỉnh tính đại phát, ngay sau đó chậm chậm hạ xuống tới, đi vào trong sân, hắn đá văng chính phòng cửa phòng, đi vào phòng, ngón tay huy động, đem trên giường đỏ thẫm gấm vóc đệm chăn, trên mặt đất bàn trà bàn con, toàn bộ thiêu đốt, tiếp theo nhảy lên giường đi, đem cửa sổ đá bay, lại lẻn đến hai bên xương phòng, bắt chước làm theo, đem có màn vải, đồ gỗ tất cả đều thiêu đốt, một lát tất cả trong phòng đại hỏa hừng hực, cửa sổ bên trên khói đặc không dứt, trong viện phát ra lấy nồng đậm mùi khét lẹt. Chứng kiến trong viện cảnh tượng, Liễu Long An cười ha ha, trong lòng tràn ngập trả thù khoái cảm, ta tạm thời tại cái này nghỉ ngơi, các loại đốt chỗ này viện tử, ta đón thêm lấy bay, theo sau ta là nhìn thấy một chỗ. liền đốt hắn một chỗ, lập tức phát động phong bế trận pháp, đem khói lửa khí vứt bỏ bên ngoài, khoanh chân ngồi trong sân, nhắm mắt nuôi đến thần, bên trên kéo thêm tải trương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.